Ở thời điểm này, rất nhiều người đều lập tức nghĩ đến Tiên Thành Thiên trước đó bộc qua chân ngôn. Trước đó, Tiên Thành Thiên bộc qua đầu thứ nhất chân ngôn, chính là hướng về thiên hạ tỏ rõ, Trảm Tam Sinh sống ra đời thứ tư, sinh tại Thái Sơ Thụ. Hiện tại xem ra thật là nghiệm chứng Tiên Thành Thiên khi đó chỗ bộc qua chân ngôn, Trảm Tam Sinh thật là muốn sống ra đời thứ tư, hơn nữa còn là sinh tại Thái Sơ Thụ. Trảm Tam Sinh thật là muốn sống ra đời thứ tư, sinh tại Thái Sơ Thụ bên trong. Có vô thượng tồn tại cũng không khỏi vì đó thất thần, thì thào nói. Trảm Tam Sinh, hẳn vô địch không cần nhiều lời, làm danh xưng có thể tam sinh chuyển thế tiên nhân. Thật sự là hắn là vạn cổ vô song, kinh diễm vô địch, hắn thành đạo chỉ lộ, thành tiên chi đồ, chính là toàn bộ tam tiên giới đều không người có thể so sánh. Nhưng, tất cả mọi người biết Trảm Tam Sinh con đường cùng Đại Hoang Nguyên Tổ con đường là hoàn toàn không giống với, Trảm Tam Sinh con đường chính là nguồn gốc từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại trong truyền thuyết tiên nhân, viễn chi cố tiên, cùng Thái Sơ Thụ không có bất cứ quan hệ nào. Ngược lại, về sau Trảm Tam Sinh cùng Đại Hoang Nguyên Tổ tranh đạo, mà Đại Hoang Nguyên Tổ lưng tựa chính là Thái Sơ Thụ, lúc này mới có lúc sau thủ giả chỉ chiến, bởi vì Trảm Tam Sinh chính là muốn thiêu hủy Thái Sơ Thụ. Bất luận nói như thế nào, Trảm Tam Sinh cùng Đại Hoang Nguyên Tổ là quan hệ thù địch, cùng Thái Sơ Thụ cũng hẳn là quan hệ thù địch. Nhưng là, muốn sống ra đời thứ tư Trảm Tam Sinh, tại sao phải sinh tại Thái Sơ Thụ đâu? Điều này tựa hồ có chút không hợp thói thường. Trước đó, Tiên Thành Thiên bộc ra cái này chân ngôn thời điểm, bởi vì còn không có đạt được nghiệm chứng, tất cả mọi người cũng còn không xác định Trảm Tam Sinh có phải hay không thật sinh tại Thái Sơ Thụ. Hiện tại Đại Hoang Nguyên Tổ sát nhập vào Thái Sơ Thụ bên trong, xuất hiện loại dị tượng này, làm cho tất cả mọi người đều trong nháy mắt tin tưởng Tiên Thành Thiên chỗ ra. Ánh sáng chân ngôn, Trảm Tam Sinh, đời thứ tư luân hồi chuyến thế, thật là ký sinh tại Thái Sơ Thụ, cái này, đây là quan hệ thù địch sao? Có Nguyệt Tố Trảm Thiên cũng không khỏi vì đó thất thần. Thì thảo nói, Trảm Tam Sinh cả đời đều là đối địch với Đại Hoang Nguyên Tố, cùng Thái Sơ Thụ đối kháng, hiện tại hắn chính mình ký sinh tại Thái Sơ Thụ bên trên, sống thêm đời thứ bốn. Đây là địch nhân sao? Cách chương.